Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 399, hợp lý thu phí. Trong bất chi bất giác, trời đã tối. Tần Sương từ dưới đất lên, hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện Tàng Kiếm lúc này chính dựa vào một cái cây ngẩn người. Tại đem ánh mắt tìm đến phía đại khối đầu. Đại khối đầu còn thật ngủ thiếp đi. Tần Sương nhất thời cũng là có chút mỉm cười. Tuy nhiên bọn họ cái này tổ hợp thực lực rất mạnh. Nhưng là đây cũng quá tùy ý a. Hoàn toàn không có chứ sắp tới làm chuyện những người kia coi ra gì. Tần Sương nằm có một hồi lâu. Nhưng là hắn luôn cảm giác có việc không làm xong. Cho nên cũng liền ngủ không được. Sau đó dứt khoát thì lên hoạt động một chút. Để mắt tới Tần Sương ba người người cách mình có mấy ngàn mét. Cho nên Tần Sương có thể hoạt động phạm vi vẫn là thật lớn. Ban đêm lùm cây muốn so ban ngày lùm cây nguy hiểm rất nhiều. Dù sao, rất nhiều yêu thú đều là ban đêm mới ra ngoài hoạt động. Tần Sương tùy tiện hướng một cái phương hướng đi đến. Hắn hiện tại cũng không sợ nơi này yêu thú. Đoán chừng tại khối khu vực này có thể có cái kia sư hổ thú như vậy thực lực yêu thú. Nhiều nhất, cũng liền một hai con. Phong, phất qua Tần Sương gương mặt. Tần Sương chẳng có mục đích trong rừng ghé qua. Không biết nguyên nhân gì. Tại khối khu vực này hắn vậy mà không có cảm nhận được một con yêu thú linh lực ba động. Vừa mới chúng ta cũng không có phóng thích khí tức a. Tần Sương đích nói thầm một câu. Có chút không hiểu. Vừa mới chính mình ba người đều là đè nén khí tức. Không đến mức đem chung quanh yêu thú đều sợ chạy. Đương nhiên. Tần Sương đối với cái này cũng là lười suy nghĩ nhiều. Chung quanh không có yêu thú. Cũng không có cái gì việc vui có thể tìm. Sau đó Tần Sương tùy tiện đi lại trong chốc lát về sau liền đi tới Tàng Kiếm bên người. Ai, người cái này diễn cũng quá giả a. Làm sao còn ngủ lấy rồi. Tần Sương đi đến Tàng Kiếm trước mặt. Phát hiện Tàng Kiếm lúc này cũng là ngủ thiếp đi trạng thái. Mà Tần Sương sau khi nói xong Tàng Kiếm cũng không có muốn hiểu ý tứ. Tiếp tục tại cái kia ngủ. Đậu phộng, chỉ một mình ta ngủ không được a. Tần Sương gặp Tàng Kiếm không có phản ứng. Cũng không có tại làm thêm một bước hành động. Chỉ là lẩm bẩm một câu. Chuẩn bị đi trở về nằm. Mà liền tại đây là. Chung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo hỏa quang. Tần Sương cẩn thận cảm ứng một chút. Nguyên lai là có mười mấy người đang từ bốn phương tám hướng hướng phía bên mình chạy đến. Rời giường, chúng ta bị bao vây. Tần Sương một chân đá vào giấu trên thân kiếm. Sau đó lại một cái lắc mình. Đi qua cho đại khối đầu một chân. Hai người đều là mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đối với Tần Sương nhún vai. Tần Sương đều cảm ứng được. Hai người bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được. Hướng bọn họ vây quanh mà đến mười mấy người. Cũng cứ như vậy tầm hai ba người có thể cùng bọn hắn giao thủ qua. Còn lại thật là tới làm bia đỡ đạn. Những người kia tốc độ rất nhanh. Rất nhanh. Hơn 10 đạo thân hình xuất hiện ở Tần Sương ba người trước mặt. Những người này đem ba người bao bọc vây quanh. Làm đến Tần Sương nhất thời cũng không phải cái kia cười vẫn là nên như thế nào. Một đám mình có thể trong nháy mắt miểu sát người. Đem chính mình đoàn đoàn vây. Này làm sao nhìn. Đều cảm giác có chút châm chọc. Đem ba người vây quanh về sau. Từ chỗ nào mười mấy người bên trong đi tới ba người. Ba người này rất tốt phân biệt. Một cái là hói đầu tráng hán. Một cái là mặt thẹo. Còn có một cái thì là cho Tần Sương một loại yêu nhiêu cảm giác. Cho nên Tần Sương theo bản năng đem hắn cùng người yêu muốn đến cùng một chỗ. Khụ khụ. Núi này là ta mở, này cây là ta, chấm ngoặc kép, khụ khụ, khối này ta mua, cái kia đầu hói lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Sương cắt đứt, cái kia đoạn lời kịch thật là ở đâu đều thông dụng. Chỉ bất quá Tần Sương cũng không muốn cùng trước mắt ba người này vô nghĩa, cướp sạch hết bọn họ ngủ ngon cảm giác, dù sao, hiện tại thời gian cũng không sớm, bị Tần Sương đánh gãy trang bức lời kịch. Đầu hói rõ ràng có chút nổi nóng. Chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Mà Tần Sương thì tiếp tục mở miệng nói. Khối này ta mua. Ngươi nghe không hiểu sao. hiện tại đây là đất của ta, còn không mang theo tiểu đệ của ngươi lan. Tần Sương nói chuyện trung khí 10 phần, mà cái kia đầu hói thì là trực tiếp nhất quyền đánh tới. Tần Sương hướng về sau nhanh chóng lui lại mấy bước, né tránh đầu hói một quyền kia, tiếp tục mở miệng nói đến, người trẻ tuổi cũng là xúc động. Nói xong Tần Sương thì là thối lui đến tàng kiếm sau lưng. Trước mắt cái này con thỏ cũng là có thông huyền bát trọng thực lực cường giả. Bất quá cái tuổi này mới đạt tới cảnh giới này, thiên phú còn thật không được tốt lắm. Đương nhiên, Tần Sương cũng không e ngại trước mắt cái này thông huyền bát trọng đầu hói. Hắn lui về phía sau nguyên nhân là bởi vì hắn còn có nói còn chưa dứt lời. Nói một chút đi, các ngươi đến địa bàn của ta tới làm gì? Tiểu gia ta tốt hợp lý thu phí. Tần Sương nói xong đối với cái kia đầu hói quăng cái ánh mắt. Chúng ta là tới làm gì? Người nghe kỹ cho ta. Ăn cướp, đầu hói nói xong lời này. Trên người linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, mà còn lại cái kia con pháo thí này lúc này cũng là đã vận hành lên linh lực, mà cái kia mặt thẹo càng là vọt thẳng hướng về phía đại khối đầu. Tàng kiếm màu đen chiến đao trong nháy mắt hiện lên ở trên tay. Sau đó thân hình cấp tốc biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa tại Tần Sương trước mặt thời điểm. Trên đao đã nhiễm phải máu tươi, mà cái kia 10 cái pháo hôi thì là ào ào ngã xuống. Giải quyết lại cấp bậc này địch nhân, đối với tàng kiếm tới nói, thật dễ như trở bàn tay. Mà cái kia đầu hói hiển nhiên cũng là không nghĩ tới tàng kiếm lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Ngay sau đó cũng là có chút thất thần. Đương nhiên, tàng kiếm như thế quả quyết sát phạt, Tần Sương cũng cảm giác có chút giật mình. Tần Sương vốn là dự định tiếp tục trêu chọc những cái kia kẻ cướp, nhưng là tàng kiếm đã xuất thủ, đối phương chỉ còn sót 3 người, cũng không có gì tốt trêu chọc. Đã các ngươi là tới ăn cướp, cái kia nhìn xem sau cùng đến cùng ai đánh cướp ai đi. Tần Sương nói xong, vọt thẳng hướng cái kia một mực không nói gì nhân yêu. Gay dùng hiện ở đây tới nói, cái kia chính là tiểu thịt tươi, chỉ bất quá, thịt này tươi có chút quá phân thôi. Xích tiêu kiếm tại Tần Sương xông vào trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Sương trong tay. Hai người vốn là cách rất gần, cho nên trong chớp mắt Tần Sương liền tới gần gay thân thể. Một kiếm đâm ra, Tần Sương cơ hồ không có cái gì do dự, mà tên nhân yêu kia thì là hai tay bắt ấn, một đạo thúy linh lực màu xanh lục bình chướng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Xích tiêu kiếm trực tiếp bổ vào màu xanh biếc bình chướng phía trên. Bình chướng ba động vài cái, cuối cùng bị cản lại, nhất kích bị đối phương ngăn lại. Tần Sương cũng không dây dưa, trực tiếp lóe lui người ra, mà yêu nhân kia thì là thủ ấn long bích, một cái dây leo trực tiếp đột ngột theo Tần Sương dưới chân đâm ra. Tần Sương phản ứng rất nhanh, trực tiếp theo thân thể nhảy lên, một cái lộn mèo tránh qua, tránh né cái này đột nhiên xông về phía mình dây leo. Mà dây leo thì tiếp tục theo Tần Sương mà đến, chém. Tần Sương khẽ quát một tiếng, xích tiêu kiếm phát hỏa quang nhảy lên, trực tiếp bổ về phía cái kia dây leo. Dây leo vốn là công hướng Tần Sương, cho nên Tần Sương một kiếm này cơ hồ là cái kia dây leo chủ động đụng vào. Cái kia dây leo cùng xích tiêu kiếm đánh vào nhau, vậy mà không có bị chặt đứt. Tần Sương cũng là có chút không dám tin tưởng, cái này dây leo không mang theo như thế rắn chắc a. Chỉ bất quá bây giờ tình huống không phải do Tần Sương đậu đen rau muống. Cái kia dây leo cùng xích tiêu kiếm đụng vào xích tiêu kiếm phía trên về sau, vậy mà bắt đầu quấn đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.